Chương 1072, hôn chiến. Đông Thần Tôn cản bọn họ lại một hai cái, thở phì phì mở miệng hỏi, lão phu không hiểu, vì sao các ngươi nhất định muốn hoài nghi đế quân Nam Mô Đại Đế nói, nếu như người nào có bản lĩnh, vậy chỉ có thể là Thái Thượng Đế Quân, hắn lôi đỉnh chi môn Thanh Hà ông tổ nhà họ Mạc không hề có thích, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lôi đỉnh chi môn vậy hắn vừa rồi tại sao lại sẽ bị khốn trụ. Đông Thần Tôn hỏi ngược lại. Hắn trang, đúng thì là giả vờ, đông quản sự, các ngươi tránh ra, chúng ta phải đi thần cung. Thượng quan lão tổ có chu tờ không nhịn được, Nam Thần Tôn là một cái tính khí có chu tờ táo bạo lao đầu tử, hắn chừng lấy mọi người, cả giận nói nhiều như vậy làm gì, làm chúng ta đều là ăn chay không thành, ai dám đi thần cung. Lão phu cái thứ nhất không đồng ý. Trung Thần Tôn cũng nhìn không được, con ngươi nhìn quanh mọi người. Đông Thần Tôn cả giận, cậy ra lên mặt, thần giới là đế quân thần giới, không phải thánh địa Bắc Thần Tôn. Bọn họ lập tức đứng ra, bao quanh thánh địa đại biểu thượng quan lão tổ cười ha ha. Các ngươi là gan thật mập, các ngươi không biết nơi này là thánh địa A, để cho các ngươi có đến mà không có về. Chí Tôn Ngọc cười lạnh, vung tay lên động, bốn phía trận trận âm phong, chúng ta là thật lâu không có hoạt động, nhưng là không có nghĩa là không động được. Ai sợ ai, thần tôn nhóm cùng nhau liên hợp, lập tức đối chiến thánh địa đại biểu, 7 đánh 5, những người khác thì ở bên cạnh hò hét trợ uy. Lão phu tại thần giới uy danh lúc, các ngươi đều là mồm còn hôi sữa không hề có thích, một chiêu một thức kinh thiên động địa. Trưởng pháp như ảnh nói là 7 đánh 5 thánh địa đại biểu, Nam Vô Vấn Thiên cùng Mộ Dung Thái Sơn đều không có xuất thủ, yên tĩnh nhìn lấy Thượng Quan Vân đến đây báo cáo, cao hứng bừng bừng, lao tổ, trận pháp mở ra, có thể lập tức đến thần cung. Lão đại đông, chúng ta đứng vững, ngươi đi hủy đi trận pháp, không thể để cho bọn họ đi thần cung. Nghe vậy, Nam Thần Tôn hô to, các ngươi được hay không? Đông Thần Tôn nhướng mày, quyền đầu phá vỡ Chí Tôn Ngọc tà phong, cái sau không cho hắn thở dốc cơ hội. A lão phu sinh tử nhìn nói. Đi ngươi, Trung Thần Tôn bỗng nhiên giúp một thanh. Đông Thần Tôn, cái sau thoát ly vòng chiến đấu, chính hắn lâm vào Chí Tôn Ngọc gâm phong bên trong, nhất thời bị cắt thương tổn ra thịt. Muốn phá hư làm lão phu mù Mộ Dung Thái Sơn một chân đạp tới, Đông Thần Tôn lại bị chậm trễ thời cơ. Trung Thần Tôn thân thể nhanh chóng lấy một bên tránh đi, trong tay một cây đao trực tiếp phá tại một khối cao cỡ một người cự thạch bên trong, ầm ầm cự thạch hướng về Mộ Dung Thái Sơn đập tới, cái sau khỏe miệng cười lạnh. Phá một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phía, đất toàn bộ bị cuốn lên. Mọi người lại bị Chí Tôn Ngọc Gâm Phong ảnh hưởng, mắt mở không ra. Hai bên tranh đấu 30 hiệp cuối cùng ầm vang một tiếng, 7 vị thần tôn cùng nhau phóng đại chiêu, thế như trẻ tre, thánh địa đại biểu bị thương, đều là 8 lạng nửa cân. Không cần thiết một đối một, thánh địa mọi người nghe lệnh, toàn bộ tập hợp Mộ Dung Thái Sơn ổn định thương thế, tay nâng lệnh bài màu xanh, số mọi người. Chí Tôn Ngọc hai mắt có chút dày đặc nhìn chằm chằm thần tôn nhóm, hắn vết máu ở khoe miệng, đem gương mặt kia phủ lên đến có chút dữ tợn, hỗn đản. Đều chán sống rồi, hắn chính là muốn lại lần nữa đại chiến. Mộ Dung Thái Sơn cho ném một ánh mắt, cái sau cười cười, sau đó thân ảnh biến mất rơi. Không tốt, Đông Thần Tôn lập tức phát giác được, hắn ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, có chút cảm giác bất lực. Lao đại đồng, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta hoán một chút, đan vương đan dược hiệu quả không tệ đây. Phát tài thần tôn lấy ra mấy viên thuốc, thì cùng không cần tiền một dạng, quả nhiên có tiền cũng là tùy hứng. Bị Mộ Dung Thái Sơn giống như ác lang đồng dạng chừng ở, Nam Thần Tôn không dám động. Thượng quan lão tổ khô cạn ra mặt cũng hơi hơi run run, trong miệng thoáng có chút đàn ở dê cha tờ, nói, chúng ta có toàn bộ thánh địa các gia tộc người, không ngủ đều ở đây, tiên đế đều một đống, trong tay từng cái cầm lấy ra hỏa. Trung Thần Tôn nói, chúng ta cũng thông báo thần phong, thiên binh lập tức tới ngay, không phải muốn như vậy. A Mộ Dung Thái Sơn cười ha hả nói, không cần các ngươi không nhúng tay vào, thì không cần bắt hắn lại. Nhóm vâng, thánh địa hỗn loạn không chịu nổi, một trận đại chiến không thể tránh được đi. Bầu trời một trận gọn sóng. Nơi xa kim quang lóe lên, một bóng người nhanh chóng hạ xuống. Thần tôn nhóm trừng to mắt, người tới là Tu La Hòa Thượng. Hòa Thượng Phổ Đà tự Mộ Dung Thái Sơn trên mặt hơi hơi hiển hiện một vệt vẻ u sầu. "Không, tiểu tăng không thuộc về Phổ Đà tự." Tu La Hòa Thượng mở miệng nói, trong mắt của hắn nhìn lấy Mộ Dung Thái Sơn, giống như cười mà không phải cười. Công tôn nhất tộc lão tổ đối xử lạnh nhạt nói, "A Tam A Tứ đều tới, lão phu không dùng chút thủ đoạn, đều xin lỗi chính mình." Thực lực điên cuồng phát ra, làm cho công tôn nhất tộc lão tổ thì cùng biến thành người khác, vờ ơ y ma mang đến một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, bốn phía nhiệt độ đống nhiên biến thấp. Gió nhẹ thổi lên trên trán của hắn tơ trắng, lộ ra một đôi thanh lãnh con mắt màu đen. Mộ Dung Thái Sơn tự lẩm bẩm, vẫn là như là lúc trước như thế của a, thực lực không giảm năm đó. Công tôn huynh không tệ, không hề có thích cười hắc hắc. Mọi người sững sờ lúc giữa thiên địa bay xuống trắng trắng tuyết mịn, lần nữa trong trước mắt, vờ ơ y ma tuyết lớn đầy trời. Đông Thần Tôn hô to, không tốt, là băng tuyết ngập trời, không còn kịp rồi. Đang khi nói chuyện, thần tôn nhóm cùng Tu La Hòa Thượng liền bị đông cứng, phát sinh quá nhanh, cơ hồ cũng là thời gian chớp chớp mắt. Thượng quan lão tổ buồn cười nói, bao nhiêu cân lượng các ngươi còn không biết. Không biết Chí Tôn Ngọc tại thần cung bên kia ra sao. Mộ Dung Thái Sơn con ngươi nhìn lấy nơi xa, đối với bị đông cứng thần tôn, hắn cũng không để ý đến. Thần cung Lăng Vân lo lắng sự tình không có phát sinh, thần cung rất an tĩnh, tiểu gia hỏa không có tình ngủ, ba cái ổ trên giường, đắc ý làm lấy mộng đẹp đây. Đứng tại thần cung trong hư không, Lăng Vân chờ lấy Chí Tôn Ngọc, thánh địa hết thảy đều không gạt được Lăng Vân. Đế quân, ngươi có cảm giác ngộ a? Chí Tôn Ngọc tiểu tử, bản đế không hiểu, ngươi vì gì chắc chắn như thế? Nam Vô Thiên tiểu nhi mà nói thì không sợ là hắn có ý? Lăng Vân cười nhạt một tiếng, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, cực kỳ giống tử thần. Chí Tôn Ngọc có chu tờ tức giận Lăng Vân đối với hắn xưng hô, hắn cau mày, cả giận nói, ta không có tất phải nói cho ngươi tốt tốt tốt, đã như vậy, cái kia sẽ vì các ngươi ngu xuẩn tính tiền. Lăng Vân con ngươi lóe qua sát ý, đưa tới cửa người không giết xin lỗi chính mình trong chốc lát cách âm trận pháp bao phủ thần cung. Lăng Vân tay không xuất ra yêu kiếm, cái sau đói khát khó nhịn, phát ra chanh chanh chanh vang động. Chí Tôn Ngọc có chu tờ sợ, Lăng Vân con ngươi thật là đáng sợ, chờ chờ chút. Ta là tới phân rõ phải trái, không phải đánh với ngươi. Sờ lên cái mũi, Chí Tôn Ngọc khỏe miệng hơi run rẩy, đen nhánh trong ánh mắt, đột nhiên biến đến rất mềm mại. Lăng Vân bất vi sở động, nói thẳng, yêu kiếm vừa ra, tất uống máu, nếu như ngươi có thế may mắn bất tử, bản đế thả ngươi một chiêu rất rõ ràng, chỉ cần Chí Tôn Ngọc có thế theo Lăng Vân một chiêu kiếm pháp phía dưới còn sống, hắn thì có thể sống sót. Chí Tôn Ngọc rất an ý gật gật đầu, một chiêu mà thôi, chút lòng thành.